Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, sau này còn gặp lại. Vô tận tuyết vực nơi sâu xa, hoang nguyên ngoài thung lũng, vù, một đạo không gian tiếng vỡ nát đột ngột vang lên. Trong hư không, lít nhà lít nhít vết nứt không gian lan tràn ra, cuối cùng nứt toác ra một vệt đen kịt đường hầm không gian. Tùy ý phong sương lẫm lẫm đảo qua, đều không thể tới gần chút nào. Sở Hành Vân bóng người xuất hiện ở đường hầm không gian bên trong. Thấu xương gió lạnh thổi ở trên người hắn, làm cho khuôn mặt trắng xám không ít, nhẹ nhàng ho khan, theo bản năng nắm thật chặt trên người điêu báo. Lúc này mới cảm giác thoải mái một chút. Người ở chỗ này chờ ta. Sở Hành Vân liếc nhìn bên cạnh Thái Hư Phệ Linh Mãng. Nhưng mà, Thái Hư Phệ Linh Mãng nhưng là lắc lắc đầu. Một đôi rắn mâu có chút cố chấp đón nhận Sở Hành Vân ánh mắt. Lập tức, nó đem thân hình xúc đến một thước, thẳng chui vào Sở Hành Vân tay áo bào bên trong. Thái Hư Phệ Linh Mãng cử động, để Sở Hành Vân có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Bước chân bước ra, đón gào thét lạnh lẽo gió lạnh, từng bước một hướng sơn cốc đi đến. Khi hắn đến ngoài thung lũng, bước tiến đột nhiên dừng lại, ngừng tiếng nói, ta, đến rồi, âm thanh rất bình thản, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan với trong gió rét. Này nói dứt tiếng sau, bên trong sơn cốc, không có động tĩnh gì, tĩnh đến có chút khiếp người, nhưng Sở Hành Vân không chút phật lòng. Hắn biết, trong cốc, có một đôi u oán con ngươi. Chính đang nhìn kỹ hắn. Ta lần này đến, chỉ là vì nói mấy câu. Sau khi nói xong, ta lập tức rời đi. Sở Hành Vân vẫn nhìn chăm chú sơn cốc, không có ý sợ hãi, càng không có trốn tránh. Trong con ngươi tất cả đều là kiên quyết tinh mang. Chỉ thấy hắn trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói. Số 1, linh hồn cấp độ, cao thâm khó dò. Mặc dù võ hoàng cường giả đều không thể tùy ý trưởng khống. Nếu ngươi cố ý muốn tu luyện băng cốt võ điển, một khi thương tới linh hồn, rất khó triệt để trị tận gốc. Ta biết ngươi rất hận ta. Hận về hận, không cần thiết vì thế thương tổn thân thể của chính mình. Làm như vậy, không có nửa điểm ý nghĩa. Này lời nói xong sau, Sở Hành Vân từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trên mặt băng. Sau đó nói ra. Thứ hai, này cái nhẫn chữ vật bên trong, gửi Cửu Hàn cung mấy ngàn năm qua có nội tình, một vật đều không có ít, trong đó, vạn hàn băng phách đại trận cũng thình lình ở bên trong. Ta cũng đối với này hơn nữa hoàn thiện, khiến cho càng hoàn mỹ hơn. Tuy nói Cửu Hàn cung đã diệt, đã biến thành một mảnh hoang thổ phế tích, nhưng ngươi dù sao cũng là Cửu Hàn cung người, chỉ cần không nhiễu loạn vạn kiếm các vận chuyển bình thường. Cùng với Bắc Hoang vực bách tính con dân lợi ích, người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể trùng kiến Cửu Hàn cung. Tiếp tục kéo dài Cửu Hàn cung hương hỏa truyền thừa, ta chắc chắn sẽ không cản trở nửa phần. Theo dứt tiếng, bên trong sơn cốc, như trước không có động tĩnh gì. Sở Hành Vân cũng sớm có dự liệu, biểu hiện trên mặt rất là bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ánh mắt thu hồi, cuối cùng đọc từng chữ nói. Cho tới thứ ba, nếu ngươi ngày nào đó muốn vô ý, có thể trực tiếp đi Tề Thiên Phong nhìn nàng. Gần nhất, nàng rất nhớ ngươi. Ngữ lạc, gió lạnh đột nhiên một dừng. Vẫn không có động tĩnh gì bên trong sơn cốc. Mơ hồ có cỗ kịch liệt gợn sóng truyền ra. Sở Hành Vân đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Vẻ mặt càng lộ vẻ bình tĩnh. Giống như tạm biệt như vậy nói ra. Nên nói, ta cũng đã nói xong. Chúng ta, sau này còn gặp lại đi. Sở Hành Vân chậm rãi xoay người, đạp xuống bộ, băng lãnh hàn gió lần thứ hai gào thét lên, đem hắn trên dưới quanh người bao phủ lại, cho đến hoàn toàn không nhìn thấy hình bóng. Lúc này, bên trong sơn cốc gợn sóng, càng tăng lên hơn liệt, một vệt u tử quang hoa tỏa ra, ở tiếp xúc thiên địa chớp mắt, dường như hòa vào xương lạnh cùng gió tuyết bên trong. Như oán như tố, lạnh lẽo mà lại đau thương. cuồn cuộn phong sương bên trong. Sở Hành Vân tự nhiên có thể cảm giác được này cỗ tâm tình chập chờn. Hắn không quay đầu lại, cũng không có trực tiếp phá tan hư không rời đi, mà là từng bước một bước ra, hưởng thụ gió lạnh thứ tâm lạnh lẽo. Thái hư phệ linh mãng từ tay áo bào bên trong thoát ra, có chút lo lắng nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân nhưng là đúng nó cười nhạt, tay vồ lấy, rượu mạnh nhập hầu, nồng nặc hương tửu lập tức tràn ngập toàn bộ hư không. Một người, một thú, một bình rượu, miễn cưỡng ấn vào băng xương khỏa thiên tuyệt thế trong bức tranh. Càng đi càng xa, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Không giống với vô tận tiết vực hoang vu lạnh lẽo. Giờ khắc này, Vạn Kiếm Sơn tất cả đều là một mảnh hừng hực chi cảnh. Mấy ngày trước, Bắc Hoang vực hết thảy thế lực chi chủ tụ hội Vạn Kiếm Sơn. Tất cả đều đồng ý thần phục Vạn Kiếm Các. Vào buổi tối, một vệt ánh sáng trụ tỏa ra. Thông Thiên Quán, dị tượng trấn không, cách xa nhau trăm dặm đều có thể rõ ràng hiểu biết. Biểu lộ ra ra Vạn Kiếm Các mây đen lạ thường nhân vật cường hãn. Sau đó, lúc trước chết trận ở Cửu Hàn Phong đỉnh Lận Thiên Trùng, một lần nữa phục sống lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, không hề thương thế. Này liên tiếp kinh người sự tích, rất nhanh sẽ truyền khắp cả tòa Bắc Hoang vực. Vạn ngàn võ giả đang thán phục sau khi, càng là đối với Vạn Kiếm Các đầy dẫy lòng kính nể. Không một người mang trong lòng phản bội chi niệm, cam tâm tình nguyện thần phục. Như vậy xu thế bên dưới, vô số thanh niên tuấn kiệt đến Vạn Kiếm Sơn, đều muốn trở thành Vạn Kiếm Các đệ tử. Con số, mỗi ngày không xuống vạn mấy, tình cảnh càng nóng nảy. Vì thế, Sở Hồ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người quyết định, ở Bắc Hoang vực các lớn thành chỉ thiết lập Vạn Kiếm Các phân bộ. Từng người chiêu thu đệ tử, chỉ có thông qua sát hạch thiên phú người kiệt xuất, vừa mới có thể bước vào Vạn Kiếm Sơn, thành là chân chính Vạn Kiếm Các đệ tử. Ngoại trừ chiêu thu đệ tử một chuyện, Bắc Hoang vực các thành các nơi, đã thành công trải rất nhiều thương lộ. Các lớn hoàng triều cổ thành trong lúc đó, chính lệnh chu đáo, hình pháp rõ ràng, tất cả, đều đâu vào đấy vận chuyển. Tuy non nớt, nhưng để lộ ra phồn thịnh sức sống. Thời gian một chút cực nhanh, rất nhanh, kiêu dương tây tà, hoàng hôn giáng lâm, Vạn Kiếm Điện bên trong, một đám Vạn Kiếm Các cao tầng chính tụ tập với này. Giữa bọn họ, thân phận có khác biệt, nhưng gặp nhau thời gian, không chút nào địa vị cao thấp phân chia, hoặc là nô đùa giỡn, hoặc là ngưng lên tiếng phê phán luận, khi thì còn bùng nổ ra ô tiếng cười. Hình ảnh như vậy, rất hài hòa. Phảng phất bọn họ là người một nhà. Thiên Nguyệt cô nàng, Sở tiểu tử để ngươi đem chúng ta tụ tập lên, rốt cuộc muốn tuyên bố chuyện gì? Làm sao hiện tại còn không thấy hắn hình bóng? Lận Thiên Trùng một vừa đưa tay đùa với Sở Vô Ý, vừa hỏi hướng về Thủy Thiên Nguyệt. Việc này ta cũng không quá rõ ràng. Thủy Thiên Nguyệt cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ trả lời. Nàng mà nói mới vừa nói xong, ngoài điện, một đạo đen kịt đường hầm không gian hiện lên ở này. Sở Hành Vân không nhanh không chậm từ đường hầm không gian bên trong đi ra, hạ xuống mọi người trong tầm mắt, để chư vị đợi lâu. Sở Hành Vân quanh thân linh lực chấn động, đem điêu bào trên xương tiết đánh tan, trên mặt mang theo ý cười đi vào Vạn Kiếm Điện, đi thẳng tới chủ vị ngồi ngay ngắn xuống. Mọi người thấy thế, dồn dập thu hồi vui cười thanh âm. Ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt dồn dập rơi vào Sở Hành Vân trên người. Liền ngay cả Sở Vô Ý cũng là ra dáng ngồi thẳng thân thể. Dáng dấp thoáng chốc đáng yêu. Sở Hành Vân quay về Sở Vô Ý cười cợt. Lập tức ánh mắt thu hồi. Ở trên người mọi người lần lượt lướt qua. Bất quá, giữa lúc hắn muốn mở miệng lúc nói chuyện, lông mày bỗng nhiên cau lên đến. Ngữ khí kinh ngạc nói ra. Cuồng sinh đây. Làm sao không gặp bóng người của hắn? Ngoặc kép, hết chương.